Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, có người bị lừa ta biết là ai nhưng ta không nói. Một cái nói dối nhất định cần càng nhiều nói dối tới sửa sức. Nhưng là ở vào trong cục người lại thường thường không nhìn rõ thế cục. Mà Tần Phấn đúng là như thế. Hắn cũng không chính rõ ràng là theo cái gì thời điểm tiến vào cái này cái bẫy. Sau đó từ đầu đến cuối ở giữa cũng bị trở thành hầu tử đồng dạng trêu đùa. Coi như chỉ Linh Vũ đã từng nhắc nhở qua hắn. Nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này. Tần Phấn hiện tại gặp phải trung cực lựa chọn. Lựa chọn 1. Cùng Lâm Tịch Lộ cùng nhau xông thiên ma đại trận. Chí tử dẫn đầu cao tới 9 thành. Lựa chọn 2. Cùng chỉ Linh Vũ cùng nhau nghênh chiến hộ trận thú. Chí tử dẫn đầu cao tới 9 thành 9. Thiên ma đại trận bên ngoài quần chim kinh bay. Cây cối theo cuồng phong gào thét. Một cái đáng sợ tồn tại ngay tại trên đường chạy tới. Tần Phấn miễn cưỡng duy trì được biểu lộ hướng về phía Trương Nhiễm hỏi. Cái này hộ trận thú liền một mực chờ đợi trận pháp mấy ngàn năm. Trương Nhiễm bình tĩnh đáp lại nói. Hộ trận thú nhiều lần thay đổi. Ta cũng không biết rõ đây là đời thứ mấy. Vậy là tốt rồi. Tần Phấn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cái này hộ trận thú hẳn là lịch đại bên trong ngộ tính cao nhất một cái. Cái này cũng đưa đến nó đã mất đi khả khống tính. Người có thể đem nó xem như loại thú người tu, luyện, mà lại cảnh giới cao hơn nhóm chúng ta. Tần Phấn, Trương Nhiễm không nhịn được nói đến. Cho nên hai người các ngươi làm ra quyết định không có. Một người tiến vào thiên ma đại trận. Một người nghĩ biện pháp tránh thoát hộ trận thú truy kích. Vô luận như thế nào? Ở lại bên ngoài người đều sẽ bị hộ trận thú để mắt tới. Phẫn nộ nó sẽ hết tất cả đại giới đến xé nát nhóm chúng ta. Tần Phấn thở dài nói. Kỳ thật cũng không có gì sai biệt. Đi vào cùng ở bên ngoài đều là chết. Không, không đồng dạng. Trương Nhiễm vẻ mặt thành thật phản bác Tần Phấn. Lâm Tịch Lộ là thiên ma tông. Cuối cùng hết thảy tài nguyên chỗ bồi dưỡng ra được người ứng cử. Cùng ta khác biệt. Tông chủ trưởng lão nhóm cũng suy đoán sở dĩ không cách nào luyện thành thiên. Ma thánh thể hơn phân nửa là bởi vì người tu luyện thể chất khác biệt vấn đề. Cho nên bọn hắn hao tốn mấy trăm năm lịch sử chế tạo một người. Người kia chính là Lâm Tịch Lộ. Lâm Tịch Lộ hết thảy đều là từ thiên ma tông một tay bày ra. Lâm Tịch Lộ tồn tại chính là vì luyện thành thiên ma thánh thể mà thành. Cứ việc không thể khẳng định luyện thành xác suất thành công. Nhưng là chỉ ít có năm thành trở lên. Tại nguy cấp như vậy tình huống dưới, Trương Nhiễm vẫn như cũ không quên mất bổn phận của mình. Vẫn nghĩ hết tất cả biện pháp tới khuyên nói Thượng Kiếm Tông hai vị tiến vào thiên ma đại trận bên. Trong, Tần Phấn cũng không biết rõ nàng đến cùng lấy cái gì ma. Êm đẹp một người nói tới thiên ma thánh thể giống như là nhập ma đồng dạng. Mà lại bởi vì bị lừa gạt xoay quanh. Hắn đã phân không rõ ràng Trương Nhiễm trong miệng đến cùng có mấy thành có độ tin cậy. Bất quá Tần Phấn hiện tại cái xác định một sự kiện. Chính là hộ trận thú lập tức liền muốn tới trước mắt. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Một mực yên tĩnh chờ đợi ở một bên chỉ Linh Vũ lúc này ôn nhu nhìn xem Tần Phấn. Chỉ là nhãn thần giao hội một nháy mắt. Tần Phấn liền đoán được nội tâm của nàng suy nghĩ. Đừng đừng đừng. Cái này trận ta không muốn vào. Tiến vào cũng là cho không. Còn không bằng ở bên ngoài đánh cược một lần. Mà lại hộ trận thú không phải cũng bị thiên ma tông. Tông chủ bị đả thương. Nhóm chúng ta liên thủ cũng không phải không có cơ hội. Tần Phấn càng nói càng sốt ruột. Ngữ tốc cũng biến thành nhanh chóng. Ta mặc dù cực kỳ cải bắp. Nhưng là nếu như ta cũng đi hai người các ngươi nên làm cái gì? Trương Nhiễm hít sâu một hơi, chậm rãi nói đến, ngươi không cần lo lắng chuyện bên ngoài. Mặc dù ta chân khí đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là nơi này trướng khí dư giả, cũng có thể tính toán làm nửa cái sức chiến đấu. Mà lại ta tương đối quen thuộc địa hình nơi này, đến thời điểm trực tiếp chạy trốn cũng được. Hộ trận thú chỉ có 5 thành thực lực cũng 10 điểm khó giải quyết khó mà tới là địch. Nhưng chính là bởi vì như thế nhóm chúng ta chạy trốn cũng có thể có một chút hy vọng sống. Nếu như Lâm Tịch Lộ phá trận thành công, vậy liền có thể để cho hộ trận thú khuất phục. Chỉ cần rất nhanh, chúng ta sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ thật to tăng lên. Trong lời nói chỉ Linh Vũ không có bất kỳ biểu hiện gì, vô luận là biểu lộ vẫn là thủ thế nàng đều không có làm. Chỉ là như vậy yên lặng ôn nhu nhìn chăm chú Tần Phấn. Tần Phấn không quản được nhiều như vậy. Trương Nhiễm lời nói hạch tâm đều là tại vây quanh cược cái chữ này. Nói trắng ra là tất cả khả năng đều là Trương Nhiễm cược ra. Vạn nhất trốn không thoát làm sao bây giờ? Vạn nhất phá trận chậm làm sao bây giờ? Nói tóm lại, Tần Phấn liền một câu. Không đi, coi như muốn chết, cũng phải quang vinh chiến tử. Hắn mặc dù sợ, nhưng là tại cái này thời điểm tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chỉ Linh Vũ nhìn xem Tần Phấn nhãn thần dần dần trở nên kiên nghị. Nàng tự nhiên biết rõ Tần Phấn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Hộ trận thú cùng bọn hắn cách xa nhau nhiều nhất chỉ có mấy trăm mét. Nói cách khác nhiều nhất vài giây đồng hồ thời gian liền sẽ lại tới đây. Chỉ Linh Vũ không còn lãng phí thời gian. Nàng trực tiếp hướng về phía Tần Phấn huy động cổ tuệ kiếm. Trên thân kiếm chân khí trong nháy mắt ngưng kết thành to lớn một trường đẩy hướng Tần Phấn. Đối mặt với chỉ Linh Vũ đột nhiên nổi lên. Tần Phấn căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Hắn không nghĩ tới chỉ Linh Vũ vậy mà lại công hướng mình. Giữa hai người cự ly gần đến Tần Phấn ngay cả khởi động kỹ năng vô hình thời gian đều không đủ. Chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận một trường này. Bất quá vượt quá Tần Phấn dự kiến chính là một trường này khí thế hung hung. Nhưng chỉ có khí thế mà thôi. Đánh vào trên thân không đau không ngứa. Ngược lại là được nhu hòa chân khí chỗ bao lấy hạn chế hành động. Không hề nghi ngờ. Chỉ Linh Vũ đồng thời còn vận tác cổ tuệ kiếm hiệu quả để tránh làm bị thương Tần Phấn. Điều này cũng làm cho Tần Phấn chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem thân thể trên không trung bay tứ. Tung cho đến nhập vào thiên ma đại trận. Tại bị kính vách tường thôn phệ trước Tần Phấn còn muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng hắn không thể tới kịp nói ra miệng. Tần Phấn khóe mắt liếc qua đồng thời chú ý tới to lớn lại đen như mực cái bóng cao cao tại trên bầu. Trời vọt lên bộ dáng. Hộ trận thú đã tới. Lựa chọn chính xác. Trương Nhiễm tán thưởng trước mặt cái này trầm mặc ít nói nữ tử động tác. Lưu loát lại sạch sẽ. Mặc dù nàng không rõ ràng ai đi vào tương đối tốt. Nhưng là Tần Phấn một mực kỳ kỳ oai oai chính là thật lãng phí thời gian. Nện vào đi cũng tốt. Thượng kiếm tông phái ra đệ tử làm gì cũng không kém được. Vài giây đồng hồ qua đi. Trước mặt hai người đứng đấy một cái đáng sợ tinh tinh cự thú. Tinh tinh cự thú giờ phút này có vẻ không gì sánh được nóng nảy. Hai mắt tràn đầy phẫn nộ sát ý trực chỉ trong tầm mắt hai người. Trương Nhiễm bị cự thú ánh mắt gắt gao khóa chặt lại. Là trực diện hộ trận thú lúc. Nàng mới phát hiện tự mình toàn thân run rẩy. Không thể động đậy, nhưng cũng may còn có thể nói chuyện. Rất xin lỗi cuối cùng vẫn là nói cái láo. Hiện tại ta căn bản liền nửa người sức chiến đấu cũng không có. Mặt khác ta rất quen thuộc thiên ma cốc địa hình không sai. Nhưng là hộ trận thú đời đời kiếp. Kiếp cũng chờ đợi ở đây. Nó khẳng định so ta quen thuộc hơn. Cho nên hai người chúng ta căn bản cũng không có chạy trốn không gian cùng cơ hội. Chỉ có lựa. Chọn cùng nó cứng rắn đến cùng. Duy nhất hy vọng chính là có thể chống đến bên trong hai người thành công ra. Nếu như bọn hắn thất bại, nhóm chúng ta cũng nhất định chết ở chỗ này. Chỉ Linh Vũ bị cự thú ánh mắt khóa lại đồng thời còn. Thuận tiện nghe Trương Nhiễm. Đối phương ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn tự mình một người đứng vững nổi giận hộ trận thú. Cho dù như thế, chỉ Linh Vũ tâm cảnh đã bình tĩnh như nước. Không cách nào nhấc lên một tia gợn sóng. Lời nên nói đã nói qua. Chuyện nên làm mặc dù còn chưa làm rất đáng tiếc nhưng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tần Phấn tỷ lệ sinh tồn rất cao. Như vậy là đủ rồi. Mà lại có một chút chỉ Linh Vũ so Trương Nhiễm còn bền hơn tin không gì sánh được. Đó chính là Tần Phấn nhất định có thể xông trận thành công. Không có khác nguyên nhân.